Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1355, du thuyền phía trên dị biến. Sở Phong cảm giác trở nên đau đầu, cũng không dám nữa làm ẩu, vội vàng đem Hàn Thiến Thiến ôm vào lòng. Tiểu Phong a, Thiến Thiến còn cần ngươi nhiều chiếu cố một chút. Hàn Thanh Sơn nhìn đến hai người bọn họ cảnh sắc an lành cảnh tượng, vội vàng cười nói, ta sẽ, Sở Phong nói ra. Lần này Hàn Thanh Sơn trong phòng chờ lâu một hồi, cùng Sở Phong nói một hồi lời nói. Nói cái gì? Sau khi nói qua Sở Phong thì quên. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại ở ngực bị Hàn Thiến Thiến áp bách lấy, mười phần khó chịu. Đợi đến nửa đêm, Hàn Thiến Thiến cuối cùng là nói là dễ chịu rất nhiều. Hàn Thanh Sơn đóng cửa lại đi ra ngoài. Sở Phong mau để cho Hàn Thiến Thiến đem y phục mặc tốt, thừa cơ chạy đi, cùng Hàn Thiến Thiến như thế nháo trò. Sở Phong tinh thần đều đã mỏi mệt đến cực hạn, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, hắn căn bản là không có cơ hội nghỉ ngơi. Lúc này mới vừa nằm ngủ, điện thoại thì vang lên, lại là Giang Hàn gọi điện thoại tới. Lạc Thành gần nhất mười phần bình tĩnh, Giang gia cũng rất lâu đều không có cái gì đại động tĩnh. Sở Phong rất không hiểu, vì cái gì Giang Hàn hiện tại hội cho mình gọi điện thoại tới. Hơn nửa đêm có thể có chuyện gì? Sở tiên sinh, hiện tại điện thoại cho ngươi, thật sự là có chút xin lỗi. Giang Hàn vội vàng giải thích. Nói xong, có chuyện gì? Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Là một cái võ giả, hắn sớm đã thành thói quen loại sự tình này. Là như vậy, Linh Huyên nàng bị người bắt đi, ta mới không thể không quấy rầy ngươi. Bị người bắt đi? Sở Phong lúc này từ trên giường lật lên, lại còn có loại chuyện này? Dám đến Lạc Thành Giang gia bắt người? Giang gia tuy nhiên không cường thế lắm, nhưng là cũng không yếu tiểu, có tiên thiên cảnh giới gia chủ Giang Hàn tọa trấn, đồng dạng lưu manh gặp gỡ chỉ có một đường chết phần. Bây giờ lại có người dám đi Giang gia bắt người, muốn chết? Cái gì người bắt đi? Sở Phong lại hỏi. Nói là tiếng Nhật, hẳn là một số đến từ đảo quốc nhẫn giả. Đảo quốc, cái này tiểu tiểu quốc gia lại còn dám tới Hoa Hạ làm loạn. Không biết bọn họ tại sao muốn chằm chằm lên một cái nho nhỏ Giang gia đại tiểu thư. Giang Linh Huyên cố nhiên là có một ít thiên phú, nhưng là, loại thiên phú này tại một quốc gia trước đó thì lộ ra quá mức tại nhỏ bé. Nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Dù sao một quốc gia bên trong cường giả vô số, làm sao có thể sẽ nhìn lên một cái tiểu nữ hoa. Tóm lại đảo quốc ra tay với Giang Linh Huyên, khẳng định còn có hắn mắt. Ta biết, ta sẽ đem Linh Huyên mang về. Sở Phong thật sâu hô hít một hơi, chỉ có thể xuống giường rời đi. Giang Linh Huyên cùng chính mình tuy nhiên không tính là bạn thâm giao, nhưng là cũng quan hệ không ít. Riêng là nha đầu này đối mình còn có một số cảm tình, cho nên Sở Phong tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Đương nhiên, Sở Phong chuyến này cũng không chỉ là vì cứu Giang Linh Huyên. Đảo quốc những người kia dám tới Hoa Hạ làm loạn thì không thể trách Sở Phong không nể mặt mũi. Muốn là cha rõ ràng, Sở Phong tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Cũng nên để ở nước ngoài những cường giả kia giải một chút. Ta Hoa Hạ không thể lừa gạt. Hắn hiện tại thần hồn thập phần cường đại, hiện đang tìm người, không còn giống như là một cái không có đầu con ruồi, mà chính là trực tiếp dùng thần hồn đến tìm kiếm. Căn cứ thần hồn khí tức, Sở Phong liền có thể một đường điều tra đi. Nhưng là, Lạc Thành bên trong, Giang Linh Huyên khí tức đã sớm tán, không cần phải nói, Sở Phong đoán đều có thể đoán được, những người này đem Giang Linh Huyên mang lên rời đi đại lục. Lạc Thành vốn chính là phương Nam một tòa duyên hải thành thị. Hiện tại những cái kia người đến trên biển, thì lộ ra khó giải quyết rất nhiều. Bất quá, nếu là thật cảm thấy dạng này có thể đào tẩu, vậy liền nghĩ quá nhiều. Nếu như các ngươi quốc dân đến ta Hoa Hạ lữ hành, ta Lạc Thành tùy thời hoan nghênh, nhưng là muốn là võ giả đến chúng ta Hoa Hạ nháo sự. Rất xin lỗi, ta Lạc Thành không phải là các ngươi muốn tới thì tới địa phương. Các ngươi đều muốn giữ tánh mạng lại. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, một chân thực sự vào trong nước, Vũ Vương liền có thể ở trên mặt nước hành tẩu. Thần cảnh cường giả thì lộ ra càng thêm nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nhảy lên, cũng đã là 100 mét khoảng cách. Sở Phong rất nhanh liền đuổi theo ra đi. Lúc này, vùng biển quốc tế một chiếc du thuyền phía trên, một số đồ ninja giả trang người lúc này đều tại nửa vòng tròn. Đại ca, ta thật sự là không hiểu rõ, vì cái gì nhẫn thần hội nhìn chúng như thế một cái tiểu cô nương. Nhẫn thần sự tình, người nào có thể nói tới rõ ràng? Một người trung niên nam nhân nói ra, bọn họ trong miệng nhẫn thần là đảo quốc nhẫn giả giới một vị cường giả. Nhẫn giả tu hành phương thức cũng là giống như võ giả. Đạt tới bán thần cảnh giới, liền đã có thể cùng Hoa Hạ thần cảnh cường giả đánh đồng. Lần này, nhẫn thần hạ mệnh lệnh, nói muốn để bọn hắn đem cái này tiểu cô nương mang về đảo quốc. Bọn họ vốn cho là nhẫn thần coi trọng người, lại là một cái siêu cấp thiên tài, cho nên bọn họ đến những người này cũng đều không đơn giản. Tu vi thấp nhất cũng có thể sánh được Vũ Vương cấp một võ giả. Bởi vì sợ bị Hoa Hạ cường giả phát hiện, bọn họ lần này người tới cũng không ít, có tới 30 người. Có thể nói, đảo quốc 10% đỉnh cấp chiến lực đều ở chỗ này, có nhiều cường giả như vậy. Hoa Hạ các cường giả cố nhiên cảm giác được nguy cơ, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao, Lạc Thành chung quanh Vũ Vương quá ít, xuất thủ thì là muốn chết. Những người này hứng thú bừng bừng địa đến Lạc Thành về sau, bọn họ thì biết mình suy nghĩ nhiều, là thật suy nghĩ nhiều. Nguyên lai đây chỉ là một phổ thông thông tiểu cô nương, trừ dung mạo xinh đẹp một chút, tu vi vừa mới đạt tới cổ võ đỉnh phong. Dạng này thiếu nữ bọn họ đảo quốc phần lớn là tùy tiện tìm tới một cái đều được. Vì cái gì hết lần này tới lần khác để cho bọn họ tới Hoa Hạ tìm người? Thật làm không rõ ràng nhẫn thần ý nghĩ. Ta luôn luôn cảm giác nhẫn thần là để cho chúng ta bắt lầm người. Nếu là thật bắt sai, nữ nhân này dài đến cũng còn không tệ lắm, chúng ta cũng có thể thật tốt hưởng thụ một chút. Cầm đầu cái kia nhẫn giả cười hắc hắc nói. Giang Linh Huyên lúc này thời điểm thanh tỉnh rất. Nhìn đến bọn họ thảo luận những chuyện này, Giang Linh Huyên hận không thể nhảy vào đại hải, chết ở bên trong, nhưng là tại nhiều cường giả như vậy nhìn chằm chằm tình huống dưới. Tình huống dưới liền xem như muốn nhảy xuống biển đều là một loại hy vọng xa vời. Nàng chỉ có thể yên tĩnh chờ lấy, hy vọng kỳ tích xuất hiện, có cường giả có thể theo vùng biển quốc tế đem chiếc này du thuyền chặn lại. Càng nghĩ càng thấy đến loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Nếu là có tiếng người, chỉ sợ đã sớm xuất hiện, vì cái gì còn muốn chờ tới bây giờ? Chỉ có thể nói, những cường giả kia đều tại kiêng kỵ, không có khả năng xuất thủ. Chiếc này du thuyền đều nhanh muốn mở ra Hoa Hạ vùng biển quốc tế. Rời đi Hoa Hạ vùng biển quốc tế, Hoa Hạ cường giả cũng không xen vào chỗ này sự tình. Chẳng lẽ ta muốn chết tại tha hương nơi đất khách quê người? Giang Linh Huyên có một ít bi phẫn, là, cũng là bi phẫn, nàng thân là Lạc Thành tam đại mỹ nữ đứng đầu, chẳng những muốn chết tại tha hương nơi đất khách quê người, còn muốn bị những xúc sinh này làm bẩn, suy nghĩ một chút cũng cảm giác có một ít thật đáng buồn. Ra vùng biển quốc tế, triệt để không có hy vọng. Giang Linh Huyên hiện tại rất muốn khóc, những ninja kia cũng đều tại chuyện trò vui vẻ, nhưng là sau một khắc, bọn họ đồng hành du thuyền phía trên truyền đến cảnh báo. Có người từ đằng xa đến, là du thuyền, đánh chìm chính là,